Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, của trẫm Giang Sơn cũng là của ngươi Giang Sơn. Người bởi vì cha tinh mẹ máu mà trưởng thành, mẫu thể bên trong kết nối lục đạo nhân đạo, phàm là có hài nhi thai nghén, thông qua lục đạo luân hồi mà đến sinh mệnh chi hỏa liền sẽ tiến vào hài nhi trong cơ thể. Hài nhi giáng sinh về sau, sinh mệnh chi hỏa liền sẽ cùng nhục thể tương dung dựng dục ra linh hồn. Một tháng sau linh hồn thai nghén hoàn thành, hài nhi bắt đầu có ý thức, có thể học được phân biệt phụ mẫu, có thể biết sướng vui giận buồn, mà tại trong vòng một tháng, vô luận là khóc cười đều không phải có ý thức mà vì đó. Nhưng có chút sinh mệnh chi hỏa tại đi vào anh hài trong cơ thể thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Sinh mệnh chi hỏa tiêu vong, ra đời chính là hài nhi chết, như sinh mệnh chi hỏa bị hao tổn, ra đời hài nhi tam hồn thất phách không được đầy đủ liền sẽ trở nên ngu dại. Như thật muốn hỏi một tháng sau cùng trong vòng một tháng hài tử có khác biệt gì? Cái kia chỉ có sinh mệnh chi hỏa chưa chuyển hóa thành linh hồn khác nhau. Lại là như thế này. Ta đã biết, Lục Xanh nghe xong tâm tình nháy mắt nặng nề mấy phần. Nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Cung tiễn tiên tôn, Lục Xanh thân hình chớp động, cơ hồ trong chớp mắt liền trở về Trung Châu Huyền Thiên Phủ. Đại nhân, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hồ Lực vội vàng đứng người lên hỏi, ta không muốn nhất nghĩ, không muốn thấy nhất kết quả bây giờ lại trở thành khả năng duy nhất. Lục Xanh mặt đen lên có, trong hồ sơ sau đài tọa hạ, mà án trên đài thả, chính là những hài đồng này mất trộm ghi chép. Kết quả gì? Người biết trong vòng một tháng hài tử cùng một tháng bên ngoài hài tử khác nhau ở chỗ nào a? Khác nhau? Trong vòng một tháng hài tử, sinh mệnh chi hỏa chưa cùng nhục thân dựng dục ra linh hồn. Sở dĩ trong vòng một tháng hài tử trong cơ thể có tinh thuần sinh mệnh chi hỏa. Hài tử một khi trăng tròn, linh hồn liền sẽ bị thai nghén mà ra. Sinh mệnh chi hỏa sẽ hóa làm linh hồn, trừ phi bị hoàng tuyền yếu nước phân giải, nếu không quyết không thể lại biến thành sinh mệnh chi hỏa. Đây chính là vì cái gì? Mất trộm hài tử toàn bộ đều là trong vòng một tháng. Hồ Lực ngón tay đột nhiên nắm lên, thật sâu đâm vào mặt bàn bên trong. Sắc mặt càng trở nên đen kịt vô cùng. Đại nhân, ngài là nói, những bị bắt kia đi hài tử đều bị luyện đan rồi. Một cái hán tử lưng hùm vai gấu, giờ phút này lại là đầy mắt lệ quang. Đang tức giận cảm xúc dưới, thân thể kịch liệt run rẩy lên, đáng chết, đều đáng chết, không đem bọn họ thiên đao vạn quả, khó bình hận này, đại nhân, ta vậy thì lệnh Huyền Thiên Phủ tập kết, coi như đào sâu ba thước cũng phải đem bọn họ toàn bộ móc ra, Trung Châu như vậy lớn, chỉ dựa vào Trung Châu cái kia 2-3 vạn huynh đệ. Làm sao tìm được, coi như tăng thêm phủ thái thú, chú quân, cho dù có 300.000 người cũng tìm không được. Nhưng chúng ta kéo dài một ngày, liền sẽ có càng nhiều hài tử mất mạng. Lần thứ nhất, ta đối với lực lượng sinh ra hoài nghi, một người coi như mạnh hơn, tại có nhiều chỗ nhưng cũng là không có thể làm sao. Đại nhân, ngài, Hồ Lực không nghĩ tới. Vậy mà tại Lục Xanh trong miệng nghe được ủ rũ, đại nhân còn xin tỉnh lại, chúng ta Huyền Thiên Phủ 500.000 huynh đệ đều trông cậy vào ngài đâu. Ta biết, ta chỉ là hơi biểu cảm khái mà thôi. Lục Xanh vừa nói vừa cầm này trước mắt số liệu, hiện tại chúng ta có khả năng dựa vào tin tức không nhiều. Vẻn vẹn biết đối với phía sau màn hắc thủ đến nói nhất định phải trong vòng 30 ngày hoàn thành. Đem hài nhi trộm đi đồng thời đưa đến, dựa theo lẽ thường đến nói, có thể từ trên thân hài tử rút ra sinh mệnh chi hỏa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không có khả năng ai cũng có thể làm. Sở dĩ, cái này nhất định phải có một cái địa phương cố định. Đại nhân, vậy liền đào sâu 3 thước đem chỗ kia tìm ra. Thảm thức lục soát biện pháp không thể thực hiện được. Chúng ta có thể nghĩ tới đần biện pháp. Phía sau màn hắc thủ làm sao có thể nghĩ không ra. Bọn họ hiện tại đã có kinh nghiệm. Sẽ không cho chúng ta chút nào dấu vết để lại. Ngươi điều tra thêm. Hôm nay nhưng có mới 2 đồng mất trộm bản án phát sinh. Hôm nay còn không có. Bất quá hôm nay buổi sáng một cái môn phái võ lâm bị diệt môn. Mà lại có 3 nhà tiệm vàng mất trộm. Đây bất quá là bọn họ lẫn lộn chúng ta nghe nhìn mánh. Khóe, bọn họ mục đích thực sự vẫn là trộm cướp không đầy tháng hài nhi. Ám sát võ lâm cao thủ, trộm cướp vàng bạc, chính là vì để chúng ta mệt mỏi. Hạ quan cũng cho là như vậy. Ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì liền Trung Châu tại trong vòng nửa tháng càng diễn càng liệt rồi? Lục Xanh lần nữa hỏi, còn không phải địa phương khác hắc thủ thế lực bị phủ quân đại nhân gạt bỏ rồi sao? Hồ Lực theo bản năng hồi đáp, không, không chỉ như thế, nhìn như hai người tại một hỏi một đáp. Hồ Lực cũng là không hiểu thấu cảm giác Lục Xanh vấn đề có chút kỳ quái. Mà lại Lục Xanh thời khắc này trạng thái tựa như là xa vào đến trước đó đột phá hồng trần tiên cảnh. Thời cái kia loại tự hỏi tự trả lời trạng thái. Phía sau màn hắc thủ chỉ cần không phải biến thái người điên. Hắn hết thảy hành vi đều là có logic có thể theo. Mà chỉ cần tìm được đầu này logic, liền có thể tìm tới phá cục mấu chốt. Logic chân tướng, khả năng liền giấu ở một chút bình thường bị xem nhẹ chỗ rất nhỏ. Hồ Lực trả lời hẳn là người bình. Thường có khả năng nhìn thấy phương diện, cũng là người bình thường có khả năng nghĩ tới. Những lực lượng kia bị gạt bỏ, đương nhiên liền không có người kiếm chuyện. Thế nhưng là, trước đó, chỉ có Thục Châu phát hiện qua cùng loại anh hài mất trộm sự kiện. Mà lại quy mô rất nhỏ, nhưng Trung Châu lại lớn như vậy. Đồng thời Lục Xanh gạt bỏ cái khác 8 châu thế lực là tại 3 ngày này. Nhưng Trung Châu cháo loạn cục thế, đã tiếp tục nửa tháng, bởi vì là thời gian. Lục Xanh đột nhiên không hiểu thấu nói một câu. Cái gì? Hồ Lực hơi sợ, Lục Xanh hiện tại trạng thái thật là dọa người. Đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu. Thấy thế nào đều có chút không bình thường. Bởi vì là thời gian, không kịp. Hải Nhi nhất định phải trong vòng 1 tháng đưa đến. Nếu như cự ly qua xa, lại thêm cửa ải chỗ nghiêm mật kiểm tra, chỉ cần sơ qua trì hoãn liền qua 1 tháng. Sở dĩ chỉ có thể tại Trung Châu cảnh nội, mà lại Trung Châu chủ thành bên trong hài tử mất trộm số lượng ít. Bởi vì trộm hài tử muốn đưa ra ngoài, cửa thành giới nghiêm, hài tử đưa ra ngoài không dễ dàng. Nhưng ở hương giã nông trong thôn liền thuận tiện, hung thủ có thể tại hương giã bên trong thông suốt không trở ngại. Võ lâm cao thủ dù là không đi đường chặn ngang rừng rậm dòng sông cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ, phía sau màn hắc thủ đối với hài tử đưa đến thời gian có hạn chế. Hồ Lực, người lập tức đem Trung Châu lớn nhất tỷ lệ địa đồ cho ta tìm ra lấy ra. Sau đó gọi 20 mấy người tới. Rõ, không đầy một lát, lớn nhất địa đồ bị treo ở Hồ Lực văn phòng trên tường. Sau đó 20 mấy mặt người trước đều đặt vào một sấp tài liệu. Các người đem Hải Nhi mất trộm tất cả án lệ, phát sinh địa chỉ, mất trộm thời xuất sinh mấy ngày đều sửa sang lại sau đó tại trên địa đồ đánh dấu. Vâng, hơn 700 hồ sơ lệ, toàn bộ chỉnh lý đánh dấu ra cũng không dễ dàng. Cái này không giống như là có máy tính phần mềm phụ tá thời đại. Toàn bộ nhờ nhân công hiệu suất thấp, nhưng hiệu suất lại thấp. Tại sao 1 canh giờ 2 đồng mất tích bản án đều rõ ràng đánh dấu phía trên địa đồ? Hồ Lực, ngươi nhìn, Hải Nhi trộm cướp án chủ yếu phân bộ tại Trung Châu Đông Nam Bộ. Cái này đã nói lên nơi này là bọn họ chủ yếu phạm vi hoạt động. Tây Bộ cùng Bắc Bộ coi như nhân khẩu thưa thớt, nhưng tuyệt đối sẽ không không phát sinh đúng không? Không tệ, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Ta thấy được số ngày. Mất tích hài đồng xuất sinh số trời phân bộ có chút đều đều. Giống như phía ngoài cùng xuất sinh số ngày càng ít. Tại phía tây phía nam đều là trong vòng 10 ngày bị trộm đi. Đây chính là gợn sóng trạng phân bộ. Cách sao huyệt càng xa, ra đời số ngày càng ít. Bởi vì xuất sinh ngày số nhiều bọn họ không có nắm chắc có thể tại trăng tròn bên trong đưa đến. Trong sao huyệt, sở dĩ, bên ngoài là trong vòng 10 ngày. Đến nơi này, khu vực này bên trong hài nhi mất trộm số lượng nhiều nhất. Bởi vì không chỉ là xuất sinh trong vòng 10 ngày, có chút ra đời nửa tháng thậm chí nửa tháng có hơn đều có. Nhưng người phát hiện không có, khối khu vực này không có vượt qua 25 ngày. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai trong vòng 3 ngày có khả năng đuổi không đến. Đúng, như vậy vượt qua 25 ngày bị trộm được địa phương tại cái gì phạm vi? Lục xanh tại trên địa đồ tiêu ký 10 cái vị trí. Mà những vị trí này, lấy một trong đó ở giữa điểm dĩ nhiên chỉ là phạm vi 50 dặm bên trong. Lục xanh ở đây cái trong vòng nhẹ nhàng gõ gõ, nơi ở của bọn hắn cần phải ở đây. Triệu tập huynh đệ, cho ta một tấc lục soát. Rõ, hồ lực tê tâm liệt phế phát ra một tiếng bạo hống. Quay người rời phòng làm việc. Cho ta truyền tin cho Trung Châu chỗ có hay không nhiệm vụ trong người huynh đệ. Tập kết, rõ, huyền thiên phủ điên cuồng xuất động. Cái này động tĩnh liền liền bách tính đều không thể gạt được. Tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm được thế lực khắp nơi. Dư thường tại đứng tại bên cửa sổ nhìn qua xa xa ánh chiều tà. Ở phía sau hắn là hắn kết tóc 30 năm thê tử. Giờ phút này, thê tử chính một bên lau nước mắt nước nở, một bên trơ mắt nhìn dư thường tại. Phu nhân, ngươi là ta người bên gối. Ngươi cần phải rõ ràng. Ta chưa từng đối với huyền thiên phủ từng có một tơ một hào khinh thị. Mặc dù, hồ lực là so ta thấp nửa cấp, nhưng ta cùng hồ lực lẫn nhau không lệ thuộc. Coi như ta cao hơn hắn nửa cấp ta cũng không thể đối với hắn đến kêu đi hết. Phía dưới huyền thiên phủ mặc dù đặt vào địa phương chính phủ, nhưng huyền thiên phủ chức quyền vẫn như cũ có thể giám sát tra rõ quan viên địa phương. Quan viên địa phương có đôn đốc huyền thiên phủ quyền lực. Huyền thiên phủ cũng có đôn đốc quan viên địa phương quyền lực. Xem như ngang tay đi, vi phu tại hồ lực trước mặt đã không có quyền hành chi trọng, cũng không có quan uy có thể bày. Liền liền ta cũng không dám nói. Tiền hiến làm sao dám nói, làm sao dám làm. Ta biết, ta biết, ta cái kia ca ca là ai ta ha có thể chẳng biết. Nhưng là, hắn liền xem như miệng đầy nói bậy cũng không thể đem hắn khai trừ chức quan a. Hắn học hành gian khổ không dễ dàng, thi 20 năm mới thi đỗ công danh. Lão tiền nhà đều trông cậy vào hắn, tiền gia trông cậy vào hắn, ta dư thường tại trông cậy vào ai? Hôm nay, Lục Xanh hỏi ta một vấn đề, dạng này quan lại là thế nào trà trộn vào đội ngũ chúng ta bên trong? Ngươi để ta trả lời thế nào? Coi như huyền thiên phủ khuất tại phủ thái thú phía dưới. Đó cũng là triều đình nha môn, đại biểu là hoàng thượng cùng đại vũ mặt mũi. Huống chi, huyền thiên phủ còn không có khuất tại phủ thái thú phía dưới đâu. Ca của ngươi chạy đến nhân gia địa bàn bên trên chỉ tiếng quát phảng phất đang quát lớn trong phủ. Nô bộc, đây là đang đánh huyền thiên phủ mặt. Đây là đang đánh hoàng thượng cùng triều đình mặt mũi. Ngươi muốn ta mở một mặt lưới. Ai đối với ta mở một mặt lưới? Chẳng lẽ hắn Lục Xanh liền bá đạo như vậy? Lục Xanh cái tên này không phải gọi như vậy. Coi như ngươi muốn gọi, mời ở phía sau tăng thêm Lục Đại Nhân ba chữ. Bá đạo, hắn cùng bá đạo hai chữ không đụng tới cùng một chỗ. Hắn là ai? Hắn là đương triều trấn quốc công, càng là giang sơn vương. Người cũng biết hoàng thượng sắc phong hắn làm Giang Sơn Vương thời điểm là nói như thế nào à? Lục Xanh, đây là của trẫm Giang Sơn, cũng là của ngươi Giang Sơn. Giang Sơn không thể phân hai nửa, nhưng trẫm có bao nhiêu Giang Sơn, ngươi liền có bao nhiêu Giang Sơn. Ngươi hiểu cái này lời nói đại biểu ý nghĩa gì à? Bá đạo. Hắn vẻn vẹn hỏi ta một câu dạng này quan viên là thế nào trà trộn vào trong chúng ta mà thôi. Hắn muốn thật bá đạo. Ngươi bây giờ đã không phải là thái thú phu nhân. Ngươi tin không tin, Lục Xanh chờ vụ án lần này xong xuôi. Sau khi trở về liền sẽ tra rõ Huyền Thiên Phủ tại cải tổ về sau địa vị vấn đề. Huyền Thiên Phủ là hắn một tay khai sáng. Lại há có thể nói cắt bỏ liền cắt bỏ. Ca của ngươi ta là cứu không được cũng không thể cứu. Để hắn trở về hào hào đọc đọc sách thánh hiền. Đọc đọc cái gì là quân tử chi đạo. Quân tử đức, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,